Phong ơi, có nhà không à? Phong ơi. Dạ, chú Tư. Chú Tư nó nhỏ nhỏ thôi, con vợ con đang ngủ. Nó nghe được là chết con liền. Ê, tao muốn cho mày nghe nghe. Mấy em ở thị phố đợt đầu ra heo, điện cho tao mày. Bây giờ hẹn ở chỗ cũ nghe. Vậy hả chú Tư? Ê mày, nó điện cho tao, nó nói nghe, đợt này nó xuống nghe. Nó dắt theo hai ba em chân dài vậy đó mày ơi. Nghe mà thèm tới ấp o luôn mày. Chú Tư nói con thèm chảy nước miếng luôn chú Tư. Ê, chú Tư. Mà chú Tư có ngủ với thằng Quách Hốn không? Thằng hốn nào mày? Mà thì thằng hốn ngọng đó. Chú mà có kèo thơm ha, mà chú không ngủ nó đi ra, bảo đảm chú ngày mai mà nó biết ha, chết cả làng cả xóm luôn đó. Rồi, tưởng đâu chuyện gì chứ, chuyện này để tao lo. Tao đâu thằng quỷ hốn ngọng này, tao có số điện thoại của nó. Mày yên tâm, để tao điện chú thôi. Khỏi điện. Kìa, nó tới rồi kìa. Trời đất của thằng ơi, phải nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết nhiều heo. Linh tới sợ luôn ông lậu ơi. Chú Tư. Cái gì nữa đây thằng ông nội? Chú Tư với thằng Phong làm gì mà tụm ba tụm bảy nói len á cháu con hả? Phong hồi nãy tao đứng sau lưng mày với ông già Tư hen, tao nghe trơn mà mày với ông già Tư nói cái gì mà có gái phải không? Vậy chứ gì nữa cha nội. Cha nghe tới gái đặt mắt cho sáng gỡ lên nè. Mà chỉ nói nhỏ nhỏ thôi, con vợ con nghe được là nó xách cây cuốc qua, nó phang một đứa một cây cuốc là chết liền bây giờ nè. Trời đất quỷ thần ơi, tôi lại mấy cha nghe không? Lo mà chuẩn bị rồi để mà tiếp đón mấy em nó nghe không? Thôi như vậy nghe không? Tao giọt ra ngoài đầu hẻm rồi, tao đợi hai thằng mày. Tôi đi trước chuẩn đi. Bị nghe không? Để con vô con coi vợ con nó còn ngủ hay là thức. Tóc hành lên nghe không? Dạ. Em ơi. Trời, tính đâu em ngủ rồi. Em ơi. Trời, chưa sáng mà sao kêu dậy nữa rồi? Em cho anh đi văn câu một chút nghe em. Hả? Đi văn câu nữa hả? Sao ngày nào cũng đi trường mà tôi không thấy con cá nào hết vậy? Ừ, thì mấy hôm trước chạy bảo em cũng thấy rồi đó. Hôm nay trời trong gió mát nè, anh bảo đảm với em là chúng lớn. Ha, cho anh nhìn đi. Nhìn cái mặt của ông á là tôi nghi lắm rồi đó nghe. Ông phải đi văn câu không hay là ông đi văn cô nào rồi đó hả? Ui da, đào em. Em nói bậy không mà anh làm gì có cô nào. Ha, anh đi chút anh về liền em. Thôi về. Không có đi đâu chứ. Ừ dạ. Cho anh đi đi mà em. Em ơi, anh đêm nay đi đâu? Anh đi văn câu mà em. Anh nói rằng anh đi văn câu. Phải đi văn câu không đó? Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào. Chống ào ào. Em ơi, anh sao đi văn câu? Hỏi hoài à. Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Em riêng cái bụng đầu đó. Cây cuốc chiều giao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào. Gió dạt dào. Dẹ đi nghe em. Chưa có được đi. Trời thành gió mát, ca cắn câu ấy đuôi gọi nhau. Văn câu hoài à, mà không thấy con cá nào hết trơn à. Bọn nào có cá mà em. Mưa đêm đắm câu, anh bước lên ngói mông vườn sao. Kèm thưa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Nói nghe cũng được đó nhưng mà nè. Vì em. Xuồng bè bí teo, sông gió lên phải quay về nào. Ừ, anh quay về liền à. Em ơi, anh nhăn câu ra sao? Vui lắm em ơi. Anh thả mồi, anh đem câu dân. Phải không đó, không có tin mà nha. Anh đem câu dân con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá gọi đời, cá gọi đời. Ai, vẫn còn nhiều quá nè. Em ơi, anh dân câu vui không? Vui lắm em à. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá à. Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Ở nhà không có đi đâu hết à. Phong ơi. Ông già Tư ông. Đợi kìa. Mày với ông già Tư đi trước đi. vợ tao nó cằn nhằn hồi nãy giờ kìa. Đi tao vô năn nỉ xíu đi, tao chạy dữ liền mày, tao đi trước đi. Lẹ đi mấy cha ô, tao giờ mới ẻm điện muốn cháy cái máy rồi nè. Lẹ đi. Em ơi anh đêm nay đi đâu? Anh đi văn câu mà em. Anh nói rằng anh đi văn câu. Ôi chú không có tin. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào anh chống ào ào, chống ào ào. Thiệt không? Thiệt mà em. Em ơi anh sao đi văn câu? Hỏi hoài à. Anh chống xuồng anh đi văn câu. Phải không đó? Sao mà tôi nghi quá nè. Cây thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Về đi nghe em. Chưa, chưa có được đi. Trời thanh gió mát, ca cắn câu ấy đuôi gọi nhau. Hả? Trời thanh gió mát hả? Cho anh đi với nha. Tối nào có cá mà em. Vừa đêm đắm câu, anh ước là ngó luôn vì sao. Kèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Cái gì nó cũng được hết như mình nè. Vì em xuồng bè đi theo sông gió lên phải quay về nào. Ừ anh quay về liền mà. Em ơi anh nhắn câu ra sao? Vui lắm em ơi. Anh thả mồi anh đem câu dân. Không hết tình đâu anh nha. Con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Vẫn còn nghe quá à. Em ơi anh văn câu vui không? Vui lắm em à. Anh nói rằng anh vui sao không? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Sáo sổ lòng con cá ra sông. Anh cảm ơn bà xã, anh đi bà xã ơi.